Chương 248, Làng Mây Sứ Giả 17. Ngũ Đại Mục Hổ Cả, Hạ Tạc Kỳ Giọt. Đây không phải giống như ủ trí hạ mạ đã ra, sen dù hạt hì ra mà những nhân vật kia đồng dạng, đã trở thành mất đi truyền thuyết, mà là còn sống sờ sờ tồn tại giới nỉ giả chi thần. Đồng thời một năm này Kỳ Giọt mới vẹn vẹn 17 tuổi. So sánh với 15 tuổi thời điểm, hiện tại đã 17 tuổi hắn, bắt đầu thừa nhận lên rất nhiều các thiếu nữ càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước hành vi. Mà cái này chút hành vi thường thường cũng để rủa hỉ cụ hệ mẹ cùng nổ hạ dạ dìn đám người cảm thấy khó chịu, thế là dẫn phát ra chính là giữa hai người càng thêm quá phận hành vi, hơn nữa bởi vì hai nữ đều ở tại hồ cả trong đại lâu, cho tới để cả xỉ chịu ảnh hưởng, tiếp nhận ở độ tuổi này không nên tiếp nhận một chút đau xót, cuối cùng dứt khoát quyết định chuyển ra hồ cả cao ốc sống một mình. Đương nhiên, đáng nhắc tới là, cả xì hiện tại cũng không ít người theo đuổi. Dù sao cũng là xem như Kỳ Giọt đệ đệ, hơn nữa QNZ đồng dạng là danh chấn giới nỉ dạ tồn tại, đồng thời theo tuổi tác trưởng thành, 16 tuổi cả xì QNZ dần dần đang trở nên thành thủ. Tuổi trẻ thời kỳ cả xì, trên cơ bản không thế nào đem người đồng lứa để vào mắt, tính cách cao ngạo khiến cho người đồng lứa đối với hắn đánh giá đều là đáng giận tiểu quỷ. Mà ở kế thừa ô bị tổ mạn dệ kỳ ủ về sau, hắn đã không còn là lúc trước ga đi thẳng về thẳng. Nếu như không phải trên đỉnh đầu hắn có cái Kỳ Giọt, có lẽ sẽ càng được hoan nghênh một điểm. Ai? Kỳ Giọt nhìn phía dưới động tĩnh, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng chỉ là tâm tình rất tốt cho nên phất tay trả lời một lần mà thôi. May mắn những này các thiếu nữ, là nì dạ trên cơ bản cũng còn có thể có năng lực tự kiềm chế. Không phải nì dạ không có cách nào nhảy đến hồ cả nham phía trên đến, không đến mức tạo thành cái gì hỗn loạn. Kỳ Giọt dịch xoay người. Ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, kia đặt trên mặt đất, phong ấn tinh hộp gỗ liền rơi vào trong tay của hắn. Ngón tay hắn nhẹ nhàng bóp, cái hộp gỗ phong ấn liền bị phá vỡ. Mở ra hộp gỗ về sau, trong đó xuất hiện một viên phía trên tràn đầy lỗ thủng thiên thạch, tại kẻn sầy gẳng thị rắc dưới, có thể thấy rõ ràng nó đang không ngừng tản mát ra màu tím ba động. Không phải 10 đôi lực lượng Kỳ Giọt ánh mắt lóe ra, phân tích viên này tình phía trên lực lượng, cũng đưa tay trái ra. Hắn nhớ kỹ đã từng nhìn qua một chút tiểu thuyết cái gì, nói cái đồ chơi này là 10 đôi một bộ phận, nhưng ở trong cảm nhận của hắn, là cùng vị thu hoàn toàn khác biệt đồ vật, thậm chí cũng không phải trả cờ ra. Nô! Đặt ở trong tay ước lượng một lần về sau, cảm giác nó phát ra năng lượng đối thân thể ảnh hưởng, Kỳ Giọt đại khái hiểu rõ đó là cái gì. Không có phán đoán sai, hẳn là một khối có phóng xạ thiên thạch. Loại này phóng xạ đối với người bình thường mà nói, thời gian dài tiếp nhận đủ để chí mạng, đối nì dạ mà nói cũng giống vậy sẽ có rất lớn tổn thương, nhưng lại có thể đối trả cờ dạ sinh ra một ảnh hưởng nhất định, khiến cho trả cờ dạ có một bộ phận đặc thù hình thái cùng lực lượng. Cũng chính là cái gọi là khổng tức diệu pháp. Không có chút ý nghĩa nào đồ vật. Kỳ Giọt lắc đầu, vốn định trực tiếp bóp nát phá hư. Nhưng cân nhắc đến đây là thiên thạch, về sau nói không chừng sẽ có cái khác nghiên cứu công dụng, thế là một lần nữa thả về trong hồ gỗ, cũng tiện tay tăng thêm một tầng bát quái phong ấn. Tiếp lấy hắn thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở hồ ca nham bên trên. Đem tinh đặt đến hồ cả cao ốc 4 tầng phong ấn ở giữa bên trong, Kỳ Giọt một lần nữa trở lại trong văn phòng, cầm lấy trên bàn mấy phần văn kiện nhìn lại. Trong 2 năm qua, cùng Hỏa Quốc tới gần những cái kia nước nhỏ. Đã có 5 cái bị lần lượt nhập vào Hỏa Quốc, Hùng Quốc là thứ 6 cái. Bởi vì Kỳ Giọt hy vọng có thể bằng yên ổn phương thức đến tiến hành độ, cho nên mỗi một cái nước nhỏ sáp nhập, thôn tính cùng thống nhất, hắn đều sẽ phái ra vượt xa quá đối phương hơn gấp 10 lần binh lực tiến hành đóng quân. Hiệu quả cũng rất tốt. Chính là bởi vì Kỳ Giọt hành vi có khuynh hướng sáp nhập, thôn tính, mà không phải cướp đoạt, đồng thời phái ra binh lực là vượt xa nhỏ thôn Nì Dạ, trực tiếp khiến cho đối phương đầu hàng. Khiến cho cái này không ngừng sát nhập, thôn tính cơ hồ không cách nào xưng là chiến tranh, bởi vì thực tế xuất hiện thương vong đều rất rất ít. 2 năm này thời gian Kỳ Giọt ngược lại cũng không phải tất cả đều tại nhàn nhã thể nghiệm hổ cả sinh hoạt, đồng thời hắn cũng tại tiếp tục tu hành, bắt môn độn giáp cửa thứ 7 tại 1 tháng phía trước bị hắn mở ra. Mà mở ra cửa thứ 7 về sau, còn thừa lại cũng chỉ có nơi trái tim trung tâm cửa thứ 8. So sánh với phía trước 7 cửa, bát môn độn giáp cửa thứ 8 độ khó cơ hồ so trước 7 cửa tổng cộng còn muốn lớn hơn mấy lần, một phương diện mở ra yêu cầu của nó bản thân liền cực cao, một phương đỉ hệ nở khác cờ, mở ra cửa thứ 8 về sau là cờ ơn nở khiến cho hắn cùng trước 7 cửa đều sinh ra cộng minh, hình thành một cái hoàn chỉnh bắt môn độn giáp chi trận hình thức. Kỳ do có thể cảm giác được, lấy tốc độ bình thường tu hành, mở ra cửa thứ 8 đại khái cờ ơn nở 7 năm đến thời gian 8 năm mà cái này đối với hiện tại thời gian gia tốc đã mở đến chi nở lần nhanh hắn đến nói, toàn lực đi tu hành lời nói, ước chừng chỉ cần không đến 1 năm liền đủ. Vũ chi chấn tình huống đã cơ bản ổn định, cỏ chấn hiện tại cũng kém không nhiều, hùng chi chấn đoán chừng cũng muốn không được bao lâu. Kỳ do liếc nhìn văn kiện trên bàn. Đây đều là tình báo văn kiện, đến từ những cái kia bị sáp nhập, thôn tính nước nhỏ. Căn cứ trước mắt tiến độ, đoán chừng lại có thời gian 2 năm, hỏa quốc xung quanh nước nhỏ liền có thể toàn bộ sáp nhập, thôn tính, về sau liền có thể bắt đầu đối tứ đại thôn nhì dạ từng cái động thủ. Hồ ca đại nhân nếm thử ta phát minh mới trái bưởi trà. Ngay tại kỳ do dư lật xem văn kiện thời điểm, Jin mang một ly trà điểm đi đến. Cùng 2 năm Jin so sánh, lúc này 16 tuổi Jin, dáng người đã phát dục linh lung tinh tế, na nở dê mà cờ lấy váy ngắn cùng ngắn tay, cánh tay tựa như bạch ngọc, thần thái hoạt bát mà vừa yêu. Ừ tốt. Kỳ do dư tiếp nhận Jin bưng tới trà bánh, uống một ngụm về sau, nhấm nháp một lần hương vị. Jin chờ mong nhìn xem kỳ do dư. Hương vị rất không tệ a, kỳ do dư lại uống 2 ngụm. Thưởng thức một lần, lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về hướng Jin nói, ngươi nếu như đi mở trà bánh cửa hàng, đoán chừng hẳn là sẽ 10 phần nóng nảy. Jin lộ ra một cái ánh nắng tiếu dung, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem Kỳ Giọt nói, ta chỉ biết cho Kỳ Giọt một mình ngươi làm trà bánh. Kỳ Giọt sặc một cái. Không thể không nói chủ động đứng lên các thiếu nữ vẫn là rất đáng sợ. Nhất là tại cả xì dứt khoát lựa chọn dọn ra ngoài ở về sau. Jin cùng rổ hỉ củ hệ mẹ liền biến thành to gan hơn, để hắn mỗi ngày đều không biết tại sau khi về đến nhà sẽ thấy cái dạng gì tình cảnh. Mà chính đang kỳ do giữ lại uống một ngụm trà, chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, một cái khoác lên đấu đồng màu đen bóng người xuất hiện tại trong văn phòng, hướng kỳ do hành lễ đồng thời cũng phi tốc mở miệng. Hô cạ đại nhân, làng mây đám sứ giả đến. Kỳ do ghé mắt nhìn về hướng tên kia ảnh vệ, gật đầu nói, ta biết ừm. Jin ngươi đi tiếp đãi một lần bọn hắn đi. Được. Jin lộ ra vẻ chăm chú, gật gật đầu sau đó xoay người rời đi. Làng mây tại bị cả sỉ cùng ụ trí hạ sỉ sỉ giết nhiều lần tan tác về sau, lựa chọn hướng cổ nổ hạ nghị hòa, đại khái tại 2 tháng phía trước ký tên hiệp ước. Phần hiệp ước này ký tên QNZ mang ý nghĩa kéo dài thời gian cực lâu lần thứ 3 giới nỉ dạ đại chiến triệt để kết thúc. Tuy nói đối phương là chiến bại thôn. Nhưng dù sao cũng là vì hòa bình mà đến sứ giả, vẫn còn cần ban nhất định coi trọng.